Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1400, dấu binh phục Cửu Thành. Thần tộc truyền tống trận có thể trực tiếp tiến về thành Nam. Cái này càng làm cho Lý Minh vạn phần hưng phấn. Bằng không lời nói, cái này 10.000 quân đoàn đi đến Linh Hà đầm lầy, nhưng là muốn phí tổn suốt cả đêm thời gian, bởi vì thần tộc quân đoàn không cách nào tiến vào Hòa Bình Thành, chỉ có thể vòng qua thành thị tiến về thành Nam. Lần này, phiền phức toàn bộ giải quyết, Lý Minh mau để cho thống lĩnh bắt đầu lên đường. Theo trong sơn động tiếng bước chân vang lên lần nữa, 10.000 thần tộc quân đoàn hướng về sơn động khác một bên cửa động xuất phát. Lần nữa đi xuyên qua phức tạp lòng núi trong thông đạo. Cũng không lâu lắm bọn họ liền tiến vào một tòa khác đại hình hang núi. Tòa này hang núi trung tâm khu vực bị mảng lớn bạch quang bao phủ, màu trắng chùm sáng bên trong, từng cây cao đại thạch trụ làm thành một vòng, hình thành một cái đại hình truyền tống khu vực. Thần tộc thống lĩnh chỉ huy binh lính từng cái tiến vào truyền tống trận, liền trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm cũng tranh thủ thời gian xông vào màu trắng chùm sáng. Nhất thời cảm giác tiếng gió bên tai vang lên, trước mắt lóe lên, thân thể trong nháy mắt biến đến nhẹ nhàng, nhưng một giây sau liền khôi phục bình thường. Chỉ thấy bên người, thần tộc thống lĩnh chính mang theo truyền tống tới binh lính hướng về lồng ánh sáng đi ra ngoài. Đi ra lồng ánh sáng về sau, nơi này sơn động rõ ràng cùng vừa mới biến đến khác biệt. Đây cũng là một cái mới hang núi, chỉ bất quá toàn bộ hang núi vô cùng hẹp dài. Phía sau là thông hướng sâu trong lòng núi thông đạo, trước mới là rời đi sơn động một cái cửa động khổng lồ. Mơ hồ có thể nhìn đi ra bên ngoài ánh trăng, đây là nơi nào? Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm cảm thấy phi thường tò mò. Hiện tại tiểu địa đồ đen kịt một màu, bọn họ thật không biết truyền đưa đến đâu bên trong. Theo đội ngũ đi hướng cửa sơn động, khi hắn đi ra sơn động một khắc này, tiểu địa đồ khôi phục bình thường. Hắn lúc này mới phát hiện, lần này truyền tống, vậy mà thật để bọn hắn trực tiếp theo thành thị phương Nam thần mộc rừng rậm khu vực, thoáng cái vượt qua mảng lớn địa đồ và cả tòa Hòa Bình Thành, thậm chí là Linh Hà đầm lầy một nửa địa hình, đi thẳng tới gần Phượng Ngô Sơn Mạch phương hướng địa đồ góc trái trên cùng. Một tòa mênh mông nhóm sơn nơi chân núi xuống, Lý Minh chỗ vị trí đã là toàn bộ Hòa Bình Thành phương Bắc cuối cùng, lại sau này thì là mênh mông sơn mạch, mãi cho đến địa đồ cuối cùng. Nói cách khác, chân núi hướng về đối diện địa đồ một đường tiến lên, vĩnh không bao lâu, bọn họ liền có thể đi vào Phượng Ngô Sơn Mạch phía tây chân núi. Dọc theo chân núi hướng nam ngang đi về phía trước, liền có thể tìm được chỗ kia hồ nước thông đạo chỗ. Quá tuấn tú, chúng ta đi Phượng Ngô Sơn chỉ cần nửa giờ liền đến. Phó Tử Yên cũng thấy rõ ràng hiện tại hoàn cảnh, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Đi thôi, cái này vừa vặn giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, đem bọn hắn đưa đến Phục Cửu Thành, chúng ta cũng có thể an tâm bên dưới nghỉ ngơi thật tốt. Kinh Lan ha ha cười nói, không dùng bọn họ thúc giục, thần tộc thống lĩnh đã dẫn theo binh lính đội ngũ chỉnh tề đi tới. Đi ra sơn động sau, một mực hướng về phía đông tiến lên, Lý Minh liền mau để cho các mỹ nữ mang theo thần tộc đội ngũ tiếp tục lên đường. Chính mình khống chế phong ảnh thú một đường phi nước đại. 10 phút đồng hồ không đến liền đến ầm ầm đại hình trước thác nước mới. Trực tiếp nhảy vào trong hồ, một đường bơi vào thông đạo, đi ra hạp cốc, Phục Cửu Thành cửa thành thì ngăn ở hạp cốc phía trước. Lý Minh đã liên hệ Khôn Thiếu, theo hắn tiến vào thành thị. Khôn Thiếu cùng mới bá thiên minh một đám cao tầng nghe tin mà đến. Ta đem thần tộc quân đoàn trong đêm mang tới, một hồi ngươi an bài một cái yên lặng khu vực tạm thời để bọn hắn đóng quân. Từ hiện tại đến buổi tối ngày mai, ta không hy vọng đối thủ biết bọn họ tồn tại. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Ta minh bạch, Minh ca yên tâm. Khôn Thiếu gật gật đầu, vội vàng chỉ huy tông môn cao tầng làm ra an bài. Đem Phục Cừu thành thành thị góc Tây Bắc công xưởng khu vực bắt đầu phong tỏa. Tạm thời để thần tộc quân đoàn đóng quân, bởi vì hắn biết, Minh ca đem thần tộc quân đoàn mang tới, chính là vì đêm mai đại hình hành động để chuẩn bị. Những thứ này thần tộc quân đoàn tồn tại, khẳng định có tác dụng trọng yếu, không thể để cho đối thủ nhìn đến. Theo Khôn Thiếu an bài tốt địa phương, nửa giờ sau, cửa thông đạo trong hạp cốc bóng người lấp lóe. Ngay sau đó các mỹ nữ phát tới tin tức, thần tộc quân đoàn chính thức tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Lý Minh mau chóng tới tiếp ứng, mang theo thần tộc thống lĩnh cùng sau lưng quân đoàn đội ngũ dọc theo thành tường dưới chân lặng. Yên trước đi Tây Bắc góc, thẳng đến một đường tiến vào bị Bá Thiên quân đoàn người chơi phong tỏa thành thị nơi hẻo lánh khu. Vực về sau, Lý Minh lúc này mới yên tâm lại, thần tộc quân đoàn tồn tại, không chỉ có quan hệ đến đêm mai trọng yếu hành động, không thể để cho địch nhân phát hiện, mà lại thần tộc quân đoàn tồn tại, một khi để cho địch nhân biết, chỉ sợ liền địa cung bên trong kế hoạch đều sẽ bại lộ. Địch nhân khẳng định sẽ liên tưởng đến hết thảy. Mắt thấy thần tộc quân đoàn tất cả chiến sĩ tất cả đều tiến vào từng tòa nhà lầu bên trong chờ lệnh. Lý Minh liền đi tới thần tộc thống lĩnh trước mặt. Thống lĩnh đại nhân, các ngươi sáng mai giao tiếp nên như thế nào hoàn thành? Lý Minh còn lo lắng điểm này. Xin các hạ yên tâm. Đến thời gian tại hạ hội chỉ huy các binh sĩ rời đi nơi này. Tiến đến vừa mới truyền tống sơn động giao tiếp liền có thể. Nói cho tiếp ban thống lĩnh địa điểm về sau, bọn họ trở lại đến tiếp tục chờ đợi ngài chỉ lệnh. Thần tộc thống lĩnh cung kính hồi đáp, nếu như ta có thể cho các ngươi cung cấp thần lực, các ngươi thì không cần trở về giao tiếp a. Lý Minh cau mày hỏi, hắn biết rõ chi này thần tộc quân đoàn tại buổi tối ngày mai hành động bên trong tầm quan trọng. Thế nhưng là thần tộc cùng thất lạc thần tộc đồng dạng bị thần lực hạn chế. Rời đi có thần lực cung ứng khu vực, bọn họ thì không cách nào lưu lại lâu dài. Nếu không đem từng cái chết đi, nhưng là đêm mai hành động thời gian khẳng định sẽ rất dài. Mà lại hiện tại hắn thật vất vả mới đem cái này 10.000 quân đoàn an trí ở chỗ này. Thì không muốn lại đả thảo kinh xa. Nếu như bọn họ còn muốn giao tiếp lời nói, kiếm không ra dẫn tới đại phiền toái. Các hạ cho chúng ta cung cấp thần lực. Thần tộc thống lĩnh nghi hoặc nhìn lấy hắn. Thống lĩnh đại nhân mời xem, vật này đối với các ngươi có hữu dụng hay không? Lý Minh cười vươn tay, trên lòng bàn tay bày ra một cái to lớn màu đỏ chót lăng hình thủy tinh thạch. Tản mát ra chói mắt hồng quang. A. Đây là thánh huyết thần tinh. Ngài từ nơi nào lấy tới? Thần tộc thống lĩnh nhìn đến thần huyết tinh thạch trong nháy mắt. Thì cùng lúc trước thành nữ cùng kim trưởng lão lần thứ nhất nhìn thấy khối này tinh thạch biểu lộ. Hoàn toàn nhất trí, thần tộc tộc nhân, đương nhiên minh bạch loại này tinh thạch tầm quan trọng. Ngài hãy nói a, cái này một cái tinh thạch có thể duy trì các ngươi bao nhiêu binh lính thần lực. Ta chỉ cần ngài cùng quân đoàn từ giờ trở đi, một mực ngốc đến ngày mai buổi sáng. Lý Minh nhìn lấy thời gian, hiện tại đã qua không điểm, tối nay tử thần tế đàn nhiệm vụ thì sắp mở ra. Hắn cần chi này quân đoàn chí ít ngốc đến ngày mai buổi sáng mới thôi. Các hạ, dù cho ngài nắm giữ thánh huyết thần tinh, thế nhưng là nơi này chừng 10.000 chiến sĩ. Muốn để cho chúng ta thời gian dài ở lại đây, chí ít gần 100 căn giống như vậy lớn nhỏ tinh thạch mới có thể bảo chứng chúng ta an toàn. Thần, tộc thống lĩnh suy tư hồi đáp, theo ý ngươi nói, ta thì cho các ngươi 100 căn tinh thạch, nhưng là các ngươi làm như thế nào sử dụng? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thần tộc như thế nào sử dụng thần huyết tinh thạch. mà hắn càng không có nghĩ tới. 10.000 người thần tộc quân đoàn, chỉ cần 100 cây thần huyết tinh thạch liền có thể để bọn hắn thời gian dài bổ sung thần lực. Bảo bối này cũng thực sự quá ra sức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?